Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Bốn cái khác ba tên cửu phẩm cùng vị kia đỉnh cao nhất nhau nhau ghé mắt nhìn tới. Giảng đạo lý, bốn người này thật đúng là không biết rõ Tô Trạch. Có lẽ biết rõ, dù sao tông sư bảng xếp hạng mỗi tháng số 1 đổi mới, đại bộ phận võ giả đều sẽ chú ý, có thể biết rõ tính danh, cùng gặp mặt nhận biết là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn đều nghe được từ Trạch Hồng, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn một chút Tô Trạch, hướng từ Trạch Hồng ném xem, thiểu năng, đồng dạng nhãn thần. Trong đó một vị cửu phẩm nhịn không được nói, lão tử, vị này chính là Lôi Đao tông sư, hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, có thể đầu óc người nhường lừa đá rồi. Lôi Đao tông sư chém giết Thủy Chân Vương, làm sao có thể? Vị này cửu phẩm gọi là Phương Đại Hồng, thực lực cực mạnh, lĩnh ngộ chính là thổ chi ý cảnh, tại cửu phẩm đại tông sư bảng danh sách bên trong xếp hạng thứ 6, gần thứ xúc Từ Trạch Hồng. Từ Trạch Hồng lại là nhìn cũng không nhìn Phương Đại Hồng một chút, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Trạch, người mẹ nó mau nói lời nói, đến cùng phải hay không ngươi xử lý Thủy Chân Vương? Tốt a, Tô Trạch nhún vai, nói, ta nói chuyện sự tình này, chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngươi tin hay không? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, Phương Đại Hồng giật nảy mình, tuôn ra nói tục, ngoạn tào, Thủy Chân Vương thật là ngươi chém chết. Hai vị khác cửu phẩm, một bộ gặp quỷ thần sắc, cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Trạch, lẩm bẩm nói, ta cảm giác Lôi Đao tông sư khí tức cũng liền bát phẩm cảnh đỉnh phong, chưa bước vào cửu phẩm a. Bát phẩm cảnh chém chết đỉnh cao nhất Thủy Chân Vương, đây không phải nói nhảm thế này. Tô Trạch gật đầu nói, nếu như dựa theo như thường cảnh giới để tính, ta nên tính là bát phẩm đi. Như thường cảnh giới, mặc dù Tô Trạch cảm thấy cầm tu tiên cảnh giới cùng võ đạo cảnh giới so có chút không quá phù hợp, có thể luyện khí bát trọng tương đương với võ đạo bát phẩm không có vấn đề a. Từ Trạch Hồng lập tức không vui, bát phẩm, người bát phẩm người đại gia. Hắn cười nhạo một tiếng nói, Tô Trạch làm người lưu một tuyến a, đừng để nhóm chúng ta những này lão tiền bối khó xử. Chính ngươi mạnh cỡ nào, trong lòng ngươi không có điểm bức số a? Tô Trạch im lặng, cái này Từ Trạch Hồng đối với mình có ý kiến a? Hắn đối Từ Trạch Hồng ấn tượng không tệ, còn xin tự mình nếm qua thịt dê thủ chảo, lúc này kiên nhẫn giải thích nói, Từ tổng đốc, chém chết Thủy Chân Vương sự kiện kia thật sự là ngoài ý muốn. Lúc ấy ta tu vi đột phá, cảm thấy mình khả năng cửu phẩm vô địch, nhưng là lại tìm không thấy cường giả thí nghiệm, chỉ có thể ở trên mạng tra tìm cường đại yêu thú tung tích. Kết quả, phát hiện Sùng Minh Đảo Thủy Chân Vương, danh xưng cao cấp nhất cửu phẩm yêu thú một trong, thực lực cực mạnh, đây chính là ngươi chém chết Thủy Chân Vương lý do. Từ Trạch Hồng đơn giản có loại XXX chó cảm giác. Nghe một chút, nghe một chút, cái này mẹ nó là người nói sao? Vừa mới chính mình nói tự mình chỉ là bát phẩm, cái này một lát liền cửu phẩm vô địch. Bên cạnh, vị kia đỉnh cao nhất trừng trong mắt, tỉ mỉ nhìn chăm chú Tô Trạch. Hắn cũng có chút không tin, chỉ là thấy thế nào cũng không cảm thấy Tô Trạch khí tức có bao nhiêu cường đại. Tựa hồ là bát phẩm, khí huyết nhưng lại không phải cỡ nào rõ ràng. Lúc này quay đầu nhìn về phía Vương Hầu. Vương Hầu thì là gật đầu. Ngoạn tao, vị này đỉnh cao nhất, lập tức duỗi xuất thủ. Nói, Lôi Đao tông sư, ta là Mộc Tĩnh Vân, phụ trách trấn thủ Vân Nam. Mộc, lão ca tốt. Tô Trạch duỗi xuất thủ, có chút không biết rõ nên xưng hô như thế nào Mộc Tĩnh Vân. Trầm ngâm một cái, kêu một câu, lão ca, Mộc Tĩnh Vân ngược lại rất tình nguyện như thế. Cười to nói, Lôi Đao lão đệ, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta trấn thủ Vân Nam 16 năm, cùng yêu thú đỉnh cao nhất giao thủ hơn 10 lần, nhưng lại chưa bao giờ chém qua đỉnh cao nhất. Bây giờ Vân Quốc, ngươi thế nhưng là vị thứ hai chém giết qua đỉnh cao nhất yêu thú cường giả. Đỉnh cao nhất yêu, thú khó như vậy giết. Tô Trạch sửng sốt một cái, hắn cũng không biết rõ chuyện sự tình này. Theo bản năng nhìn về phía Vương Hầu, nói, kia vị thứ nhất chém giết đỉnh cao nhất yêu thú người là. Đừng mẹ nó nhìn ta. Vương Hầu không vui, nói, lão tử thành đạo hơi muộn, chờ có giết đỉnh cao nhất thực lực về sau. Nhân tộc cùng yêu tộc đã đạt thành thỏa thuận, sẽ không dễ dàng bộc phát chiến tranh. Nhắc lên chuyện sự tình này, Vương Hầu cũng có chút nhức cả trứng. Lão tử bây giờ, đại đạo vạn mét, muốn giết cái đỉnh cao nhất yêu thú, còn phải cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia. Kết quả Tô Trạch tiểu tử, mơ mơ hồ hồ liền đánh chết một cái đỉnh cao nhất yêu thú. Bây giờ, chuyện sự tình này bị hắn trấn áp thô bạo xuống dưới. Tạm thời cũng không truyền ra ngoài, nếu không võ đạo giới đã sớm oanh động. Bất quá, tin tức này hẳn là không áp chế nổi bao lâu. Sáu đại thánh địa bên kia, mặc dù coi nhẹ cùng ngoại giới liên lạc, có thể mấy năm gần đây cũng bắt đầu chú trọng phía ngoài tình báo. Các loại Vân Nam chi hành về sau, đoán chừng không bao lâu sợ là sáu đại thánh địa liền sẽ biết rõ Tô Trạch chiến tích. Vương Hầu lại buồn bắt đầu, hắn lần này còn muốn mượn Tô Trạch hố một hố sáu đại thánh địa, thuận tiện cho Vân Quốc tuổi trẻ đám võ giả mưu điểm phúc lợi, không được. Võ đạo giải thi đấu, nhất định phải tăng tốc tiến trình. Nghĩ tới đây, Vương Hầu cầm điện thoại di động lên, đi một bên gọi điện thoại đi. Tô Trạch cùng Mộc Tĩnh Vân bên này, Hàn Huyên, đang trò chuyện, đinh. Người tại tuyển chọn thi đấu bên trong trổ hết tài năng, thu được cả nước vũ đại võ đạo giải thi đấu tư cách dự thi. Thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 10.000, ngoặc kép, ngoạt tàu. Tô Trạch sợ ngây người, cái này mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn nhìn lại hướng đi một bên gọi điện thoại Vương Hầu. Tô Trạch sắc mặt lập tức đen, cái này chó đổ vật, cũng chạy đến Vân Nam căn cứ khu tới, còn quan tâm lấy võ đạo giải thi đấu sự tình đâu. 647 một phen hàn huyên, Mộc Tĩnh Vân nói, Vương Bộ trưởng, Tô Lão Đệ, ta tại khách sạn chuẩn bị tiệc rượu, là hai vị bày tiệc mời khách, dài hơn Hammer quay đầu, bắt đầu tiến lên, chỉ là, chưa đi ra 100 mét ầm ầm, một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động, từ trên trời bên cạnh truyền đến, lái xe Phương Đại Hồng thắng xe gấp một cái, đem xe tựa ở ven đường ngừng lại, Mộc Tĩnh Vân sắc mặt biến hóa, cắn răng nói, đầu này xúc sinh, xiên đến rồi. Từ Trạch Hồng các loại ba vị cửu phẩm cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía Nam Phương Thiên Tế. Tô Trạch cũng nhìn sang, đã thấy Nam Phương Thiên một bên, một cái đại đạo hư ảnh hoành không, chừng hơn 2.000 mét dài, chán phóng hào quang bảy màu, một đầu to lớn thất thải khổng tước hư ảnh tại trên đại đạo ngửa đầu kêu to, nghiệt xúc. Vương Hầu sắc mặt khẽ động, liền muốn đẩy cửa xuống xe, lại bị Tô Trạch kéo lại. Vương Bộ trưởng, cái kia, đầu này đỉnh cao nhất yêu thú, giao cho ta như thế nào? Vừa vặn thực lực của ta tăng lên, cũng có chút không hiểu rõ tự mình mạnh cỡ nào. Cái này thải hồng chim, vừa vặn lấy ra luyện tập, ngoặc kép, PS. Cảm tạ manh manh tướng quân 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Watbo 588 VP điểm khen thưởng.